nhưng kỹ năng chế tạo mới có cấp 20, cô Lo Jin chuẩn bị luyện chế tạo lên cùng cấp với cấp nhiệm vụ. Cô truyền tống Tiếu Ngữ ngưng nhiên về chỗ sư phụ chế tác ở môn phái, sau đó dùng quán thạch đào được trong túi bắt đầu luyện kỹ năng. Khi chế tạo thì không thể di động, không thì thanh kỹ năng sẽ bị đứt, Tô Tiếu chán chẳng biết làm gì, bỗng vô thức mở danh sách thế lực ra, xem danh sách những người đang online. Bất niệm tình thâm không ôn. Cô bỗng nghĩ, bất niệm tình thâm rốt cuộc có phải bạn học không nhỉ? Sao hắn ta biết Lam Điều không thích con trai? Lẽ nào hắn ta từng thổ lộ? Tô Tiếu đột nhiên rùng mình một cái, chẳng lẽ hắn truy sát mình là vì thích Cố Mặc? Vậy tới thế lực bên cô có phải là để làm nội gián không? Đang lúc suy đoán vẩn vơ, cô bỗng phát hiện, trong danh sách online, danh tự của bất niệm tình thâm đã sáng lên rồi. Bất niệm tình thâm lo gin rồi, từ thế lực có thể tra được tin tức cụ thể của thành viên, trên đó biểu thị bất niệm tình thâm đang ở Trường An. Mặc kệ hắn ở đâu, Tô Tiếu tiếp tục chế tác, đến khi thạch mình đào dùng hết rồi, chạy tới thương khố trong lãnh địa thế lực ở Trường An lĩnh một ít quán thạch. Chẳng là trên bản đồ thành Trường An, cô nhìn khắp chung quanh, không biết có thấy được chàng thích khách ấy, đang ngồi xổm ở xó xỉnh nào, lẳng lặng quan sát người nào đó hay không. Hắn có từng làm âm hồn không tan đi theo Lam Điều không nhỉ, cũng giống như bây giờ đi theo Hứa Ngải Dĩ Thâm vậy. Nghĩ đến đó, Tô Tiếu vui vẻ nhếch miệng cười. Bởi không thấy được người, Tô Tiếu mở danh sách thế lực, liếc qua thông tin của bất niệm tình thâm lần nữa. Hắn đang ở Tùng Cực Quyên, đỉnh Tuyết Sơn.